Mộng tình nhân, chương 132, 132, lời muốn nói 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Yên Hoàng hậu thấy hắn vô lễ với mình thì tức giận không thôi. Mỗi lần hít vào đều có cảm giác như bị vật nặng đè ở ngực. Hoàng mẫu chắc đã quên vậy, để con nhắc lại. Mẫu phi con tiến cung năm 16 tuổi, là người thấy bà ấy có chút nhan sắc mới đẩy bà ấy cho phụ hoàng. Mục đích là muốn thao túng tâm trí phụ hoàng. Không ngờ mẫu phi lại được phụ hoàng yêu thương, còn sinh hoàng tử. Từ đầu hoàng mẫu đã không ưa gì mẫu phi con. Sau khi có con lại càng ghét bà ấy hơn. Lúc đầu con đã thắc mắc vì sao người lại giữ con lại. Sau này mới biết là do hoàng mẫu người. Cây khô không lộc, nên muốn cướp lộc từ cây khác. Nhát dao đâm thẳng vào tim Đoan Yên hoàng hậu. Không có người phụ nữ nào muốn nghe người khác nói mình là câu cây khô không lộc. Nó so với đánh còn đau đớn hơn trăm ngàn lần. Bà không phải không muốn có con của riêng mình, chỉ là lực bất tòng tâm. Hôm nay chính tai bà nghe đứa trẻ mình từng nuôi phỉ báng đâm vào điểm đau của mình. Lời nói như mũi dao xoáy sâu vào tâm can, khắc sâu tận xương tủy. Liên Tâm cười nhạt, ngón trỏ vuốt đuôi lông mày. Con nói như vậy có đúng không? Hoàng mẫu, Đoan Yên hoàng hậu không trả lời. Liên Tâm càng không ép bà nói tiếp. Người không thừa nhận con cũng không làm khó người. Dù sao trong tay con nhân chứng vật chứng đều có đủ. Hoàng mẫu không cần lo. Trước khi đến đây con đã nhận được sự cho phép của phụ hoàng. Hắn nghiêng đầu quan sát sắc mặt của bà. Phụ hoàng đã biết năm xưa vì sao mẫu phi con mất. Nguyên do sâu xa Vân Phi rời đi. Chắc người không để yên đâu. Liên Tâm mân mê ngón tay. Dương mắt nhìn Đoan Yên hoàng hậu biến sắc. Mặt tái xanh. Thấy rõ sự hoang mang lúng túng trong bà. Hắn biết Vân Phi luôn là gai trong mắt bà. Ai dám nhắc đến tên Vân Phi đều khiến Đoan Yên hoàng hậu tức giận phạt nặng người đó. Liên Tâm là người đặc biệt khi nhắc đi nhắc lại cái tên Vân Phi trước mặt Đoan Yên hoàng hậu. Mà bà không thể làm gì được hắn. Đoan Yên hoàng hậu bật cười chế giễu. Giỏi lắm, quả nhiên là đứa trẻ thông minh. Còn biết uy hiếp hoàng mẫu của mình. Vậy đã sao? Dù con có đi nói cho phụ hoàng con biết, thì thế nào? Nên nhớ hiện tại chủ của điện Phượng Hoàng là ta. Không phải ả, dù có 10 người như ả cũng không động vào được một sợi tóc của ta. Còn con, từ trước giờ ta đều cho con điều tốt nhất. Con lại tiếp tay người ngoài hãm hại hoàng mẫu. Như vậy con có thể kiêu ngạo. Thật trơ trẽn. Con trơ trẽn giống hoàng mẫu thôi. Những lời của Đoan Yên hoàng hậu hoàn toàn không khiêu khích được hắn. Ngược lại còn khiến lòng háo thắng của hắn trỗi dậy mạnh mẽ. Kéo quân xâm lược gian tặc. Bầu không khí trong phòng dồn nén nặng nề. Đè nặng khí quản. Âm thanh duy nhất nghe thấy là tiếng gió vi vu bên ngoài. Gió quật cửa sổ đập vào ầm ầm, bụi mù bay tứ tung, còn có thể nhìn thấy bụi trong dải nắng chiếu vào phòng. Hai người nhìn chằm chằm đối phương, ai cũng chuẩn bị gươm giáo ở sau. Chỉ cần đối không có động thái khác lạ, sẽ lập tức khởi binh đánh tới. Qua rất lâu cả Liên Tâm và Đoan Yên hoàng hậu không ai chủ động mở lời. Sắc bén liếc nhìn ra cửa, chỉ nghe tiếng bước chân dồn dập đổ về cửa điện Phượng Hoàng. Tiếng bước chân dẫm lên nhau kéo dài rung chuyển mặt đất. Đoán không lầm là trên 10 người đến. Trong tình huống căng thẳng, Đoan Yên hoàng hậu vẫn bình thản ngồi trên ghế. Ung dung như không có gì. Chỉ là bà không ngờ. Người đến là kẻ mà bà ghét cay ghét đắng. Vân Phi đã 10 năm không gặp tựa như không quá thay đổi. Ngoài vẻ phong trần trưởng thành thấy rõ trên khuôn mặt. Ở đuôi mắt đã xuất hiện nếp nhăn. Gặp lại sau 10 năm, cái đầu tiên trao đi không phải nụ cười, mà là ánh mắt rét lạnh như băng. Vân Phi nhìn thấy bà cũng không cúi chào, ngẩng cao đầu, ngạo nghễ đi từng bước mềm mại như lụa, đôi môi cong lên bừng bừng khí xuân đứng trước mặt Đoan Yên. Nhẹ nhàng gọi một tiếng, hoàng hậu, đã lâu không gặp, người vẫn khỏe chứ, lông mày Đoan Yên hoàng hậu nhíu chặt, bà siết chặt tay thả lỏng cơ mặt. Nhờ phúc của cô tôi vẫn khỏe. Cô đi 10 năm tôi không nghĩ sẽ gặp lại ở đây. Bên ngoài chắc sống rất tốt. Nhìn cô còn xinh đẹp vậy mà. Bà nói với Liên Tâm. Nhưng ánh mắt nhìn Vân Phi. Hoàng Nhi phải biết Hoàng Cung không phải là nơi hạng dân thường có thể vào. Vân Phi che miệng cười thầm. Hoàng Cung này vừa thối vừa bẩn. Đến gần thần thiếp cũng ngại đến. Hoàng hậu cứ yên tâm, thần thiếp ôn lại chuyện cũ với người một chút. Sau đó sẽ đi ngay. Không phiền người đâu. Bổn cung và Vân Phi làm gì có chuyện cũ để ôn lại. Vân Phi chưa già đã lú lẫn rồi. Vậy à? Vân Phi ngồi xuống đối diện Đoan Yên Hoàng hậu. Dù chưa được cho phép. Còn nhớ lúc mẫu phi của nhị hoàng tử còn trên đời. Đã từng nói với thần thiếp nếu muốn sống an ổn trong cung. Thì có hai cái đường. Đừng để mình quá nổi bật. Và đừng làm phật lòng hoàng hậu. Thần thiếp lúc đó trẻ người non dạ. Không nghe theo lời khuyên của tỷ ấy. Bây giờ mới thấy tỷ ấy nói đúng. Quá nổi bật sẽ thành gai trong mắt của hoàng hậu. Chết như thế nào cũng không biết. Đoan Yên hoàng hậu đập bàn quát lớn. Cô đang ám chỉ bổn cung lòng dạ hẹp hòi. Ác độc, không nhân tính sao? Là do hoàng hậu đã nghĩ sai lời nói của thần thiếp. Những gì thần thiếp vừa nói không phải là ám chỉ, mà là sự thật. Quế Nghi tỷ sức khỏe bình thường. Một đêm đổ bệnh không qua khỏi. Ai tin, ngự y không tìm ra nguyên nhân căn bệnh. Hay là không dám tìm ra. Thần thiếp ngu si không hiểu. Nhưng người thông minh như hoàng hậu chắc là hiểu. Vân Phi thở dài, nói tiếp, à trước lúc mẫu phi của nhị hoàng tử mất, có đưa cho thần thiếp vài thứ để làm kỷ niệm. Cả thần thiếp và hoàng hậu đều là người quen cũ của Quế Nghi tỷ. Hay chúng ta cùng xem thử đi. Vân Phi lấy trong túi ra chùm tóc đen, cuộn giấy ghi bát tự và lá bùa vàng có chữ đỏ bên trên. Tất cả đặt lên vị trí trung tâm trên bàn. Tờ giấy tuy đã cũ nhưng chữ viết vẫn còn rất rõ ràng. Đoan Yên hoàng hậu nhìn xoáy vào ngày, tháng, năm sinh ghi trên giấy, cười đến điên dại, thật ra những thứ này không phải do mẫu phi của nhị hoàng tử để lại. Quế Nghi vốn là người hiền lành, nhút nhát, không thích tranh giành, đến lúc chết đi còn không biết vì lý do gì. Đây là những gì Vân Phi cùng vài người khác thu thập được. Trên giấy ghi ngày, tháng, năm sinh của Quế Nghi. Chùm tóc của cũng là của Quế Nghi, mà người yểm bùa hại bà ấy chính là Đoan Yên. Hoàng hậu có nhận ra những vật này không? Người chắc không xa lạ gì với nó đâu nhỉ? Đoan Yên hoàng hậu thầm liếc Vân Phi. Ký ức quay ngược về quá khứ. Nhớ lại chuỗi thời gian đã qua. Tiếp thêm động lực chiến đấu. Giúp bà càng thêm vững tâm. Khăng khăng phủ nhận. Những thứ này lần đầu tiên bổn cung nhìn thấy. Vân Phi lấy đâu ra những thứ dơ bẩn này? Chỉ cần Đoan Yên hoàng hậu không thừa nhận, xem họ làm được gì bà. Vân Phi thừa biết những thứ vô tri này không làm được gì Đoan Yên. Điều đó không làm bà lùi bước. Vân Phi nhẹ nhàng nói. Quế Nghi tỷ hạ sinh hoàng tử được 6 tháng thì đổ bệnh. Cả người mệt mỏi, lờ đờ ăn uống không ngon. Bụng đau như có thứ gì ngọ nguậy bên trong. Những triệu chứng đó được ngự y của hoàng hậu chẩn đoán thành suy nhược. Hoàng hậu thì bí mật liên hệ với một tên đạo sĩ. Sai hắn vẽ bùa yểm chú. Rồi dùng lá bùa đó cho vào bụng cá chép. Thả cá xuống cái giếng gần cung Quế Nghi. Thứ ngọ nguậy trong bụng chắc là con cá chép đã yểm bùa đó. Thần thiếp nói vậy có đúng không? Thưa hoàng hậu, đối mặt với những lời cáo buộc rõ ràng của Vân Phi. Đoan Yên hoàng hậu không chút mảy may lo sợ. Bà vô cùng điềm tĩnh. Lông mày âm thầm nhướng nhẹ. Phong thái sừng sững như núi. Vân Phi đang kể lại vở tuồng nào vậy? Bổn cung cảm thấy người viết ra vở tuồng này có bộ óc phong phú lắm. Nghĩ ra được điều người khác không nghĩ ra. Lời thần thiếp chỉ nói đương nhiên người sẽ không thừa nhận. Hoàng hậu đừng vội, còn có người sắp đến. Đợi đến lúc đó người nhận tội. Quỳ xuống xin tha cũng không muộn. Đoan Yên xem thường lời nói của Vân Phi. Còn ai có quyền thế khiến bà ta quỳ xuống xin tha chứ? Vân Phi nhìn Liên Tâm. Hai người trao đổi thông tin qua ánh mắt. Nhận được thông điệp của đối phương khẽ gật đầu. Vân Phi được cung nữ dẫn ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại mình hắn và Đoan Yên hoàng hậu. Đoan Yên nhìn chằm chằm Liên Tâm. ánh mắt thù địch như nhìn kẻ thù. Bà đang rất giận lại phải cố kiềm chế vì đại sự nhịn xuống. Liên Tâm vuốt ve ba góc nhọn của hộp gỗ, cười nói, Hoàng mẫu nên cố nhịn đi, một lát thôi người sẽ không nhịn được nữa đâu. Đoan Yên hoàng hậu chán ghét không thèm nhìn hắn, ngờ đâu người kia đến nhanh hơn dự tính, còn là người bà không ngờ đến. Cách chương.